Đấu La Chi mạnh nhất người ở rể 61 chương 1239 thu hoạch lớn. Tần Phong chỗ bắn ra mũi tên toàn bộ đánh trúng vào cái kia một số con thỏ. Một mũi tên trực tiếp đánh xuyên ba con thỏ. Mà 6 mũi tên chung vào một chỗ tổng cộng là 18 con, nhìn đến bên cạnh băng tâm đều cho choáng váng. Cái này có lầm hay không, ra hỏa này bắn tên kỹ thuật không khỏi cũng quá cao siêu đi. Vừa mới hai chi mũi tên bắn trúng cái này lang yêu, hiện tại trực tiếp bắn ra 6 mũi tên, đồng thời một mũi tên bắn trúng ba con thỏ. Bởi vì là thợ săn cho nên băng tâm cũng coi là gặp qua không ít kỹ thuật tinh xảo người, nhưng chưa bao giờ thấy qua bất kỳ một cái nào giống trước mắt cái này một người nam nhân cái này đồng dạng. Còn đứng ngây đó làm gì, không nhanh đi. Muốn chỉ thấy được lúc này Tần Phong một bộ tức giận thần thái đối với nói ra. A nha, nghe được một câu nói kia, băng tâm vội vàng hướng về cái kia một cái phương hướng chạy tới. Vốn là coi là tối nay thì một con thỏ, kết quả không nghĩ tới thế mà thi triển 19 con. Quả nhiên là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Có nhiều như vậy thỏ lời nói, ra ra thương tổn cũng không cần lại lo lắng. Tại phương diện dinh dưỡng trên cơ bản có thể nói đầy đủ. Nhanh đi mau, chỉ thấy được lúc này băng tâm đối với thúc giục. Cả người một bộ vô cùng kích động tư thái. Dù sao nơi này là lang yêu địa bàn. Mà lại cái này một số con thỏ cũng tất cả đều là bọn chúng. Muốn là còn lại lang yêu trở về phát hiện nhiều như vậy con thỏ bị cướp đồng thời đồng loại bị giết. Đến lúc đó khẳng định sẽ nổi trận lôi đình tìm kiếm khắp nơi hung thủ. Cho nên bọn họ hiện tại việc cần phải làm cũng là tranh thủ thời gian tránh về đến đây trước trong huyệt động. Mặc kệ bên ngoài chuyện gì phát sinh cũng không muốn đi ra. Chờ cái này một cái danh tiếng qua về sau lại nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Tần Phong khẽ gật đầu. Hắn hiện tại đối với cái này một cái hoàn toàn trái lại thế giới là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ở chỗ này tựa như là cái này một số yêu thú càng giống là chủ nhân. Bọn họ sẽ làm trước đó đại lục ở bên trên nhân loại có chuyện. Nói thí dụ như nuôi nhốt động vật loại hình. Mà nhân loại càng giống trước đây đại lục phía trên cái kia một ít động vật. Ở lại trong sơn động một bên. Đại nhiều tình huống phía dưới dựa vào ăn rau dại hoặc là đi tìm một số hoang dại sinh vật. Còn nữa cũng là đi trộm cái này một số cái gọi là yêu quái nuôi nhốt sinh vật. Hắn tới chỗ này nhiệm vụ sẽ không phải là đem nhân loại cùng những quái vật này vị trí đảo ngược a? Muốn thật là nếu như vậy, cái kia đây chính là một cái vô hạn quá trình khá dài. Bởi vì rất nhiều thứ đều muốn đi điều tra. Ui, Tần Phong đúng không? Không nghĩ tới ngươi bắn tên kỹ thuật thế mà chuẩn như vậy. Hôm nay may mắn mà có ngươi. Bọn họ trên đường trở về, chỉ thấy lúc này băng tâm đối với Tần Phong nói ra. Đối phương cả người một bộ vô cùng cảm kích thần thái. Không cần cảm kích ta. Tối nay đem cái này thịt thỏ làm dễ ăn một chút là có thể. Dù sao thì mấy cây rau xanh. Thật sự là khó có thể ngoạm ăn. Gió mát hơi hơi nhún vai, một bộ nửa đùa nửa thật tư thái nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi, tối nay nhất định đem cái này con thỏ ăn khui làm được mỹ mỹ. Nghe nói như thế băng tâm cả người một bộ vỗ bầu ngực tư thái nói ra. Tuy nhiên săn bắn chính mình không được. Nhưng là làm những thứ này thức ăn ngon lời nói, nàng cho là mình vẫn là có thể. Dù sao từ nhỏ đến lớn, phần lớn thời gian đều là đang nấu cơm không phải. Tốt. Vậy ta nhưng là mong đợi nghe được đối phương nói ra một câu nói kia về sau. Tần Phong một bộ 10 phần mong đợi tư thái đối với đối phương nói. Ngươi có thể không nên xem thường ta, chỉ thấy được lúc này Thu Băng Tâm nói ra. Đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Chỉ thấy được lúc này Tần Phong đối với Thu Băng Tâm nói ra. Ngươi muốn hỏi ta vấn đề gì, chỉ cần là ta biết, như vậy ta nhất định chi tiết nói cho ngươi. Thu Băng Tâm đối với trả lời. Dù sao đây là ân nhân cứu mạng của nàng. Đối phương muốn biết gì gì đó, nàng là có thể báo cho đối phương nghe. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tự mình biết tình huống dưới. Nếu như mình không biết lời nói cái kia nàng cũng thì không có cách nào. Vừa mới lang yêu, các ngươi gọi nó là yêu quái đúng không? Tần Phong đối với hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Thu Băng Tâm khẽ gật đầu. Nàng có chút hiếu kỳ. trước mắt cái này một người nam nhân đến tột cùng muốn hỏi một ít gì vậy, các ngươi trước đó nói tới tinh quái lại là cái gì đâu, chỉ thấy được lúc này. Tần Phong hỏi, yêu ma tinh quái ta đã biết. Ngươi là muốn hỏi cái này một loại đồ vật khác nhau đúng không? Thu Băng Tâm rất nhanh liền phản ứng lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Tần Phong khẽ gật đầu, hắn xác thực muốn hỏi chính là hai loại sinh vật ở giữa khác nhau. Yêu quái mà nói cũng là động vật. Kim quái mà nói cũng là những thực vật kia thành tinh. Cho nên thì kêu yêu ma tinh quái, chỉ thấy được lúc này Thu Băng Tâm đối với trả lời. A nha. Nghe được đối phương giải thích về sau, Tần Phong tựa hồ minh bạch thứ gì, nhất thời nhẹ gật đầu. Rất nhanh hai người các nàng liền đi tới cửa động. Ra ra chúng ta về đến rồi, vừa tới núi cửa động, liền gặp được lúc này Băng Tâm đối với hô. Đấu La Chi mạnh nhất người ở rể 61 chương 1240 cô gái nhỏ cảm tạ ngươi nha. Đầu này đêm hôm khuya khoát ra ngoài chạy đi nơi nào, chỉ thấy được trước đó nằm ở trên giường cái kia một lão giả. Lúc này chống đỡ quải trượng quả thực là một chút xíu hướng bên ngoài đồng khẩu một bên chuyển. Đối phương một bộ vô cùng tức giận bộ dáng. Cái này đều đi qua không sai biệt lắm hơn một canh giờ, hắn vẫn là không có nhìn đến cháu gái của mình trở về. Mà lại chính mình gọi thế nào đều không có phản ứng. Hắn suy đoán đối phương rất có thể chạy đến bên ngoài đi. Nếu không mình bảo nàng như thế nào lại một chút xíu phản ứng cũng không có chứ. Đồng thời dựa theo tính tình của đối phương, nói không chừng lại đi săn bắn. Thế nhưng là lúc này chỗ nào thích hợp lại đi săn bắn. Nói không chừng sẽ bị cái kia một số yêu quái cùng yêu ma tinh quái cho để mắt tới cũng không nhất định. Cho nên vừa mới hắn thật lo lắng gần chết. Bất quá may ra bây giờ nghe thanh âm của đối phương. Nếu như không có sai, nàng cần phải trở về. Điều này cũng làm cho hắn nỗi lòng lo lắng chậm rãi để xuống. Nói thật hắn thật không biết, nếu như cháu gái của mình tại qua đời lời nói hắn phải làm thế nào mặt đối với cuộc sống. Hắn đã người đầu bạc tiến người đầu xanh quá nhiều lần. Thật lại cũng không chịu nổi chuyện như vậy. Ra ra ngươi làm sao chạy ra ngoài? Không phải đã nói rồi sao không muốn xuống giường? Muốn trên giường thật tốt nằm nhìn đến ra ra mình xuống giường. Thu Băng Tâm một bộ vô cùng thần thái kích động. Ta không sao, các ngươi trở về liền tốt. Chỉ thấy được lúc này lão giả đối với nói ra. Cả người yên ổn không ít. Tối nay rốt cuộc có thể chân thật ngủ một giấc. Rất nhanh hắn liền phát hiện dị thường. Hắc hắc. Ra ra có phải rất ngạc nhiên hay không, bởi vì hắn phát hiện mình cháu gái còn có cái kia một tên tiểu huynh đệ lúc này thế mà mang theo mười mấy con thỏ trở về. Đây không phải một hai con, mà chính là mười mấy con thỏ nha. Phải biết loại này thỏ rừng đều là cực kỳ khó có thể bắt được tồn tại. Đồng thời đều là bị một số yêu quái cho trông chừng. Đối phương đến cùng là làm sao bắt được? Nếu như nói chỉ là một hai con, có lẽ đó là vận khí. Nhưng bây giờ đây là mười mấy con. Cái này luôn không khả năng là vận khí đi. Không ai có thể vận khí tốt như vậy bắt lấy nhiều như vậy. Các ngươi làm sao bắt đến nhiều như vậy thỏ rừng, chỉ thấy được lúc này lão giả đối với hỏi. Cả người trên mặt viết kép lấy kinh ngạc hai cái chữ to. Còn phải đa tạ cái này thiểu năng trí tuệ, nếu như không phải hắn tối nay ta đoán chừng thì không về được. Thu Băng Tâm đối với nói ra. Thiểu năng trí tuệ bên cạnh Tần Phong nghe được một câu nói kia, nhất thời cả người đầu đầy đều là dấu chấm hỏi. Có người nào ít sẽ như chính mình dạng này, làm sao cô gái nhỏ này còn không có đổi giọng a, đến cùng chuyện gì xảy ra, mau cùng ra ra nói một chút. Nghe được một câu nói kia, chỉ thấy được lúc này thời điểm lão già cả người một bộ vạn phần kinh ngạc thần thái đối với hỏi. Ngay sau đó Thu Băng Tâm liền đem chính mình vừa mới kinh lịch hết thảy nói ra. Cảm ơn vị tiểu huynh đệ này a, nếu như tối nay không có ngươi Tâm Nhi đoán chừng thì không về được. Chỉ thấy lão giả kia lúc này đối với Tần Phong. Một bộ cảm kích vạn phần tư thái nói ra. Nếu như có thể đoán chừng đối phương đều muốn quỳ xuống đến cảm tạ. Dù sao như thế thần kỳ bắn tên chi thuật có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Đồng thời trực tiếp giết chết yêu quái đối với bọn hắn tới nói cũng là phi thường thật không thể tin tồn tại. Không cần phải khách khí. Tối nay cô gái nhỏ này nói muốn đem cái này con thỏ làm tốt làm bữa ăn khuya cho ta ăn. Ta ngược lại thật ra thẳng mong đợi. Chỉ thấy lúc này Tần Phong một bộ khác tư thái cười ha hả nói. Tâm Nhi tranh thủ thời gian tới bái kiến ăn công. Chỉ thấy được lúc này. Lão giả đối với nói ra. Tuy nhiên Tần Phong nói không cần cảm tạ. Nhưng hắn biết trước mặt một người này không phải người bình thường, cái kia cảm tạ vẫn là phải cảm tạ đối phương. Dù sao đối phương cứu mình cháu gái mệnh. Còn mang về nhiều đồ như vậy. Những vật này có thể cứu hắn mệnh. Cảm ơn ăn công. Cảm tạ là một cái phương diện. Còn có vừa mới ngươi nói cái này một con thỏ ta cũng sẽ thật tốt làm cho ăn công ăn. Tuy nhiên băng tâm có một ít nghịch ngợm. Mà lại tại mới đầu thời điểm nàng coi là Tần Phong là một cái thiểu năng trí tuệ. Nhưng đối phương quả thật cứu được mệnh của nàng. Đây là một cái sự thật không thể chối cãi. Cho nên nàng cảm tạ đối phương cũng là nên. Ngươi cô gái nhỏ này. Nghe được đối phương nói ra phen này ngôn ngữ chi về sau. Không biết vì cái gì. Tần Phong ngược lại là cảm thấy có một ít không quen. Rất nhanh thu băng tâm liền đi nhóm lửa làm con thỏ. Trước kia trên đại lục Tần Phong thích nhất cũng là cái này thịt thỏ. Thật không biết cái này một cái đại lục ở bên trên người sẽ làm thành bộ dáng gì không biết vì cái gì. Hắn lại có như vậy một chút xíu chờ mong. Vì tiểu huyên đệ này, ngươi cái này bắn tên kỹ. Nghệ là cùng trong nhà học sao chỉ thấy được tên lão giả kia đối với hỏi. Toàn bộ một bộ cảm thấy hứng thú vô cùng tư thái. Cái thế giới này phổ thông nhân loại là tương đối khó đem yêu quái cho giết chết. Bởi vì yêu quái muốn so với người bình thường loại cường đại gấp bội. Có thể là đối phương chỉ là dùng hai chi mũi tên thì phát nổ một con kia yêu quái đầu. Có thể nói rõ một chuyện, cái kia chính là cái này một người trẻ tuổi tuyệt đối không phải người bình thường. Cho dù là bọn họ cái này một số cho tới bây giờ thâm niên thợ săn đều không đạt được cái này một cái cấp độ. Xem như thế đi. Chỉ thấy được lúc này Tần Phong đối với hồi đáp. Hắn cũng không thể nói đây là tự họp a. Muốn cho đối phương một cái có thể tiếp nhận lý do đúng không, không biết Tần Phong tiểu huyên để là xuất từ 900 thành lớn tòa nào thành tại 900 đại thành thị một bên. Bên trong một số người mỗi người có thiên phú của mình kỹ năng. Bọn họ nắm giữ đối kháng yêu quái cùng yêu ma tinh quái lực lượng. Bình thường tới nói có loại này lực lượng cũng không đến mức sẽ bị đuổi ra ngoài mới đúng. Đấu la chi mạnh nhất người ở rể 61 chương 1241 lang yêu buông xuống ngao ngay một khắc này. Bỗng nhiên một thanh âm theo bên ngoài vang lên. Trực tiếp truyền đến bọn họ cái này trong một cái sơn động. Yêu quái bỗng nhiên ngay tại hỏi thăm Tần Phong thân thế, lão giả nhất thời đồng tử thiết chặt. Một bên chính tại xử lý lông thỏ phát thu băng tâm cũng là một bộ vô cùng kinh ngạc tư thái. Tâm Nhi, ngươi nhà đầu này có phải hay không vòng qua thánh trì rồi? Lão giả trợn mắt tròn xoe nhìn chằm chằm thu băng tâm vừa trở về có chút. Ta liền không có vòng qua thánh trì. Chỉ thấy được lúc này thu băng tâm cả người mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nói ra. Nàng cũng không biết sẽ phát sinh trước mắt tình cảnh này. Ngươi cách nhà đầu này a. Không phải nói cho ngươi. Trở về thời điểm nhất định muốn vòng qua thánh trì. Làm sao luôn luôn không nghe lời của ta. Ngươi nhìn cái này rước lấy phiền phức đi. Chỉ thấy được lúc này thu băng tâm ra một bộ vô cùng tức giận bộ dáng. Nếu như không đi vòng qua mà nói sẽ phát sinh cái gì? Chỉ thấy được lúc này thời điểm Tần Phong đối với hỏi. Cái gì là thánh trì, vì cái gì trước đó hắn chưa từng nghe qua đâu? Nếu như không vòng qua thánh trì. Như vậy cái kia một số yêu quái liền có thể căn cứ khí tức phát hiện trụ sở của chúng ta. Sau đó thì giống như bây giờ bao vây lại. Đến lúc đó chúng ta thì chắp cánh đều khó chạy thoát. Nếu như nói chỉ là bình thường con mồi, có lẽ lang yêu căn bản sẽ không đuổi theo. Dù sao thiếu một con thỏ loại hình, đối phương căn bản không có tất yếu làm to chuyện. Nhưng bây giờ là thiếu một con thỏ sao? Hiện tại là thiếu một chồng chất con thỏ. Đồng thời các nàng còn ở lại chỗ này một cái quá trình bên trong giết một cái lang yêu. Giết lang yêu cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Tại yêu quái bên trong, lang yêu có thể là quần cư quái vật. Giết một cái, rất có thể sẽ dẫn tới một đống. Cho nên nhất định muốn vòng qua thánh trì tiêu trừ trên người một số vị đạo. dạng này lang yêu mới tìm không thấy bọn họ. Nếu như không làm như vậy, hiện tại cũng là xuống tràng. Lúc này mới ngắn ngủi hơn 10 phút đồng hồ, cái này một số lang yêu thì đã tìm được bọn họ nơi này. Vừa mới cái kia một đạo tiếng vang là bọn chúng hiểu triệu. Không bao lâu liền sẽ hướng về cái này một cái sơn đồng sông tới. Ra ra. Cái kia hiện tại chúng ta phải làm gì? Thu Băng Tâm cũng chưa bao giờ gặp loại sự tình này. Lúc này đối với hỏi. Hiện tại còn có thể làm sao? Chúng ta cái này một chỗ cửa sau khẳng định hiện tại cũng bị đối phương cho phong bế. Bởi vì các ngươi giết đồng loại của bọn nó. Cho nên trên thân sẽ có đối phương đồng loại vị đạo cùng cái này một cái sơn đồng bọn họ đều sẽ phong bế chỉ thấy được lúc này. Lão già bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại bọn hắn có thể làm duy nhất sự tình cũng chỉ có thể trong sơn đồng trốn tránh không đi ra. Ngao cũng ngay một khắc này bên ngoài cái kia một số sói tru thanh âm lại lần nữa vang lên. Mà lại lúc này xa so trước đó càng thêm to. Vậy chúng ta thì thủ ở trong sơn đồng này, ta đem chúng ta tất cả mũi tên đều lấy ra chỉ thấy được lúc này. Thu Băng Tâm cả người một bộ vô cùng băng lãnh tư thái nói ra. Đương nhiên, nàng băng lãnh bề ngoài phía dưới là một khỏa vô cùng tự trách trái tim. Chủ yếu là chuyện đã xảy ra hôm nay nhiều lắm. Đầu tiên là giết một cái lang yêu, sau đó lại lấy được nhiều như vậy thỏ rừng, sau cùng vội vã gấp trở về. Trong lúc nhất thời thì quên đi cần tiêu trừ mùi trên người. Trước đó ra ra đúng là nói qua với nàng cái này một loại lời nói. Cũng là đạt được tương đối phong phú con mồi về sau đều muốn tòng thánh ao đi qua. Tránh cho lưu lại hậu hoạn. Làm nếu là không cẩn thận giết chết cái kia một số yêu quái, nhất định phải từ lần trước bên cạnh đi qua. Nếu không sẽ có tai họa ngập đầu. Chủ yếu là trước đó đều chưa bao giờ gặp, càng không có đi qua, hôm nay bỗng nhiên dạng này thì đem quên đi. Đấu la chi mạnh nhất người ở rể 61 chương 1242 chây cười chí cao thần sẽ sợ những thứ này hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Chỉ thấy lão giả hơi hơi lắc đầu nói ra. Hiện tại con đường sau này bị đoạn, trước mặt lại bị đàn sói cho vây quanh. Có thể làm chỉ có thủ tại chỗ này một bên tính quan kỳ biến. Ngao cũng ngay một khắc này bỗng nhiên một con sói thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngay sau đó bọn họ rõ ràng nghe được cửa động giống như có đồ vật gì vọt vào. Là một cái màu xám lang yêu. Đối phương toàn bộ tốc độ phi thường nhanh, một cái kia đầu nhìn đến khiến người ta không hiểu có một loại cảm giác sợ hãi. Nhanh cầm mũi tên đến lão giả, tuy nhiên chân đã bị thương. Nhưng nhìn đến như thế một cái quái vật xông tới đối phương cái kia một đôi tròng mắt tử nhất thời tóe phát ra ánh sáng. Chỉ thấy được đối phương tiếp nhận Thu Băng Tâm đưa tới kiếm cấp tốc mở cung. Một mũi tên chuẩn xác không sai xuất tại một con kia lang yêu trên đầu. Tần Phong thoáng có chút kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này lão giả bắn tên kỹ thuật thế mà chuẩn như vậy. Xem ra cháu gái này thật là học sai lịch. Ngao thế mà lão giả đoán chừng là thụ thương nguyên nhân đi. Cái này là đối phương bắn ra cái này một mũi tên. Chỉ là đâm vào một con kia lang yêu thân thể ra mà thôi. Trên cơ bản đối phương chỉ là bị một chút bị thương ngoài ra. Ra ra để cho ta tới đi trong nhà thì một cây cung. Chỉ thấy lúc này Thu Băng Tâm nhận lấy lão giả trong tay cái kia một cây cung. Nàng biết Tần Phong bắn tên kỹ thuật rất chính xác, nhưng người như hắn nên lưu đến sau cùng làm áp chủ bài sử dụng. Không phải vậy tiền kỳ đối phương đều muốn lực lượng của mình sử dụng hết. Cái kia hậu kỳ thì thật không có cách nào lại ngăn cản. Bởi vậy cái này vô cùng trọng yếu. Mà lại gần như thế, Thu Băng Tâm chính mình cũng có thể bắn chúng. Chỉ thấy được nàng một hơi kéo hai chi mũi tên. Sau đó trực tiếp đối với trước mặt một con kia lang yêu bắn tới. Tuy nhiên lực lượng có thể trực tiếp đâm vào đến một con kia sói ở ngực. Nhưng bây giờ đã không phải là một cái sói tiến đến, mà chính là có mấy cái sói vọt vào. Cái này một số sói đều dương nanh múa vuốt. Lộ ra các nàng vô cùng hung ác răng nanh. Lấy Thu Băng Tâm tốc độ bây giờ căn bản không phòng được cái này một số quái vật xâm lấn. Mà cái kia một lão giả lúc này cũng mười phần tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Vẫn là để ta tới đi. Ngươi ngoan ngoãn đi làm cái kia một số thịt thỏ là có thể. Chỉ thấy được lúc này Tần Phong đối với Thu Băng Tâm nói ra. A ta đi làm thịt thỏ. Thu Băng Tâm nghe được một câu nói kia, cả người một bộ phi thường kinh ngạc tư thái, hướng về Tần Phong phương hướng nhìn sang, tựa hồ muốn biết đối phương có phải hay không đang nói đùa. Thì liền cái kia một lão giả giờ phút này cũng là một bộ vạn phần không thể tin tư thái. Cái này đến lúc nào rồi? Đối phương còn tại nói những thứ này khoác lác, nhưng là nhìn lấy hình dạng của hắn lại không giống như là tại nói mạnh miệng nha. Chẳng lẽ người này thật sự có bực này bản sự có thể đánh lui lang yêu? Nếu như coi là thật như thế, vậy nhưng khó lường a. Thế nào nhìn lấy cái này ông cháu hai người một mặt kinh ngạc tư thái, Tần Phong đối với hỏi. Tiểu huyên đệ, những thứ này lang yêu kết bè kết đội cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lão giả đối với nói ra. Đúng vậy a, ta xem một chút có thể hay không dùng lửa đem bọn hắn cho đuổi ra ngoài. Thu Băng Tâm khẽ gật đầu. Hắn định dùng bó đuốc đến đem cái này một ít quái thú cho đuổi đi ra. Cái này một ít quái thú cùng nhân loại khác nhau lớn nhất là bọn họ không hiểu được dùng lửa. Giống lang yêu này chủng loại hình thậm chí còn có một chút sợ lửa. Không cần đến phiền toái như vậy, an tâm đi làm ngươi thịt thỏ đi, nhìn xem tay nghề như thế nào. Tần Phong nói xong một câu nói kia về sau trực tiếp lấy qua cái kia một chảo mũi tên. Ngay sau đó nhanh chóng kéo ra cung. Chê cười, một cái chí cao thần sẽ sợ cái này một số. Đấu la chi mạnh nhất người ở rể 61 chương 1243 một tiếng song hơn. Chỉ thấy Tần Phong nhanh chóng kéo ra cung tiến, sau đó một giây sau trực tiếp đối với những thứ này yêu quái bắn tới. Một mũi tên trực tiếp bắn thủng một con kia lang yêu đầu. Cái này phía sau. Lão giả nhìn lấy tình cảnh này. Cả người đều mộng trước đây tuy nhiên nghe cháu gái của mình hình dung qua. Nhưng khi thấy hiện trường tình cảnh này, hắn vẫn là sợ ngây người. Có cái này các loại năng lực tại chín trong đại thành thị xem như tu luyện giả tồn tại a, mà người như vậy còn bị thành thị cho chạy ra, vì cái gì hắn cảm thấy điều đó không có khả năng đâu. Phía trước một con kia sói ngã xuống, phía sau cùng theo vào một con kia lang nhân có chú điểm mộng. Nhất thời mang một cái đầu to nhìn lấy Tần Phong, ánh mắt có chút mờ mịt. Hưu, lại là một mũi tên bay ra, một con kia sói bị quan đâm thủng thân thể. Cứ như vậy ngã xuống. Thật tốt nấu cơm, chờ ta trở lại. Chỉ thấy Tần Phong kéo lấy hai đầu chết lang nhân đi ra ngoài. A Thu Băng Tâm cả người ngây ngốc tại nguyên chỗ. Thì liền cái kia một lão giả cũng là đồng tử thít chặt. Làm sao cảm giác cùng giống như nằm mơ. Nam nhân này cứ như vậy đem hai đầu sói kéo ra ngoài rồi, phải biết. Cái này người sói vô luận là lực lượng vẫn là thể trọng đều so với bọn hắn nhân loại bình thường muốn cao hơn mấy cái cấp bậc. Thì cái này hai cái xung phong sói, một đầu vậy nhưng đến có 200 cân. Hai đầu cái kia chính là không thua gì 400 cân a. Đối phương thế mà một cái tay một cái kéo ra ngoài. Tâm nhi, ta nhìn ngươi cô gái nhỏ này mang về một cái quý nhân a. Chỉ thấy lão giả giờ phút này đối với nói ra. Trong mắt tràn đầy quang mang. Cái này nơi đó là một cái gì thiểu năng trí tuệ. Đây là một cái từ đầu đến đuôi cường giả. Nói không chừng là đến từ tông môn cũng không nhất định. Tại trong thế giới này có tông môn tồn tại. Những tông môn này đệ tử thì có như thế cường đại năng lực. Mà người này chỗ lấy hỏi gì cũng không biết, rất có thể là mất trí nhớ. Dù sao những tông môn này con cháu thường xuyên sẽ chấp hành một số so sánh nhiệm vụ nguy hiểm. Mất trí nhớ loại sự tình này cũng có khả năng. Không phải vậy vừa lúc đến nơi này đối phương không thể lại biểu hiện được như vậy lạ lắm. Ra ra cái kia ta hiện tại muốn đi ra ngoài giúp hắn sao. Thu Băng Tâm kỳ thật hiện tại não tử cũng rất loạn. Chủ nếu là không có gặp qua trước mắt cảnh tượng như thế này. Không không, ngươi an tâm đi làm chuyện của ngươi, thật tốt làm con thỏ đi. Chỉ thấy được lão giả khẽ lắc đầu nói ra. Đã đối phương có cái này các loại năng lực, cái kia lại thế nào cần một người bình thường đi hỗ trợ đây. Hả, cái kia ta đã biết. Thu Băng Tâm khẽ gật đầu. Xuất ra chúng ta thu ra sở trường tuyệt chiêu ra đi, thật tốt chiêu đãi khách quý. Lão gia tử bàn giao nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Thu Băng Tâm minh bạch chính mình ý của ra ra. Mà bên ngoài toàn bộ cửa động, giờ phút này bị đàn sói vây công. Những người sói này ròng rã có hơn 30. Trong đó còn có một cái lông bạc sói. Lông bạc mắt tím, nếu như không nhìn lầm, hẳn là lang vương. Thức thời một chút liền lăn. Tần Phong đem hai cỗ lang nhân thi thể kéo đi ra, đối với cái kia một đám yêu quái nói ra. Ngao bọn sói này nhìn đến chính mình đồng loại bỏ mình, nhất thời ngao ngao cuồng khiếu. Nguyên một đám ánh mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Tần Phong. Lại dám giết bọn họ đồng loại, quả thực là ăn tim gấu gan báo. Thế nào, các ngươi nhìn qua rất khó chịu dáng vẻ, vậy thì tới đi. Tần Phong nhìn đến từng cái sói tại nhe răng, tựa như là nảy sinh ác độc hai ha. Đương nhiên là hình người bản hai a, nhất thời thì không hiểu nghĩ kỹ tốt giáo huấn một lần. Ngao ô một cái sói vọt lên, ngay sau đó lại là một cái. Tần Phong cũng không có chút nào mập mờ, trực tiếp kéo ra cung tiến. Trong nháy mắt, mũi tên bay ra một tiếng song hơn a a a. Đấu la chi mạnh nhất người ở rể 61 chương 1244 ngân lang đến đón lấy lại có mấy cái con người sói lao đến. Tần Phong vẫn như cũ lôi kéo cung tiến. Rất nhanh liền trực tiếp đem cái này một số lang nhân cho đánh ngã mười mấy con. Một con kia màu bạc sói tựa hồ có chút ngồi không yên. Chỉ thấy được đối phương ánh mắt âm hàn, cứ như vậy trực câu câu hướng về Tần Phong phương hướng nhìn tới. Cái kia một đôi mắt băng lãnh mà có một loại không hiểu khủng bố cảm giác. Nếu như là người bình thường nhìn thấy, đoán chừng giờ phút này hai chân trực tiếp run. Dù sao ánh mắt thật rất khủng bố. Chỉ tiếc lúc này đối phương đối diện không phải người bình thường mà chính là một tên chí cao thần. Đừng nói tại thành thần sau, cho dù là thành thần trước đó cái này một cái lang nhân hắn đều không để vào mắt. Ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Muốn lăn mà nói thì cút nhanh lên. Bằng không một hồi các ngươi có thể thì không có cơ hội. Tần Phong lại lần nữa kéo một chi cung tiến. Giờ phút này nhắm chuẩn phương hướng là một con kia màu bạc sói. Nếu như đối phương thật không rời đi, khăng khăng muốn ở chỗ này, như vậy hắn cũng không để ý đưa đi đối phương. Dù sao đều đã giết nhiều như vậy lang, lại nhiều một cái cũng không có quan hệ. Trước mắt như con kiến hôi nhân loại bình thường. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nếu không đại giới là tuyệt không phải ngươi có khả năng tiếp nhận. Chỉ thấy cái này một cái màu bạc sói băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Phong, đồng thời còn miệng nói tiếng người. Cái gì ngươi thế mà biết nói tiếng người? Nghe được trước mắt cái này một cái màu bạc sói nói tiếng người, nhất thời Tần Phong một bộ vô cùng không thể tin bộ dáng. Nhân loại các ngươi loại này thấp kém lời nói có cái gì sẽ không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói? Nếu không ta để cho các ngươi nơi này hết thảy tất cả đều không bình yên. Ngân lang đối với nói ra. Ánh mắt của đối phương cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Phong. Hư không sai mà ngay một khắc này Tần Phong trên tay cái kia một mũi tên bỗng nhiên bay ra ngoài. Trực tiếp đâm xuyên qua một con kia ngân sắc sói mặt. Hoạch xuất ra một đạo vết máu. Dám uy hiếp ta, lá gan của ngươi rất lớn. Tần Phong nhìn lên trước mặt cái này một cái sói, khác nói. Hắn đi vào cái thế giới này về sau còn lần thứ nhất bị uy hiếp. Quan trọng uy hiếp hắn thế mà còn là một cái sói. Quả nhiên là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Bất quá đối phương nghĩ sai, hắn cũng không phải nhân loại bình thường, cũng căn bản không e ngại dạng này uy hiếp. Ta nhìn ngươi là thật muốn tìm cái chết. Màu bạc lang vương mặt tại chảy máu. Chỉ thấy đối phương một bộ vô cùng băng lãnh tư thái. Cái kia một đôi tròng mắt tử cũng trong nháy mắt tràn đầy huyết sắc. Đường đường lang vương thế mà bị một cách như là con kiến hôi đồng dạng nhân loại cho làm bị thương. Cái này với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Ui! Ngươi chính là này một đám sói lãnh tổ đi. Khuyên ngươi vội vàng đem bọn họ cho mang đi. Thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý giết các ngươi tất cả sói trước đó. Chỉ thấy được lúc này Tần Phong băng lãnh nói. Ngao không sai mà lúc này đây ngân sắc lang vương như thế nào lại để ý tới Tần Phong phen này ngôn ngữ đâu. Dù sao vừa mới Tần Phong là quả thật làm bị thương hắn. Chỉ thấy hắn ra lệnh một tiếng, nháy mắt tất cả sói đều hướng về phương hướng của hắn tiến lên. Thật sự là không biết sống chết. Tần Phong cười. Hắn vừa mới là thật cho cái này một ít người sống sót cơ hội. Chỉ tiếc bọn gia hỏa này tựa hồ cũng không có đem hắn coi là chuyện đáng kể. Nếu nói như vậy thì nên trách không được hắn. Chỉ thấy cung trong tay của hắn cấp tốc kéo căng. Sau đó trực tiếp phóng một cái. Sát cái kia một mũi tên trúng ba con chim. Ba cái sói trực tiếp bị đánh trúng đầu ngã trên mặt đất. Mà một giây sau, màu bạc lang vương đối với phương hướng của hắn lao đến. Đối phương lộ ra dữ tợn răng nanh còn có sắc bén móng vuốt. Nó nhất định phải làm cho cái này một cái nhân loại trả giá đắt. Tại cái này một cái thế giới, nhân loại chỉ có bị bọn họ nô dịch phần. Mà lại cũng chỉ có thể thành vì thức ăn của bọn họ. Tổng không có có bất cứ một cái nhân loại dám như thế phản kháng bọn họ. Bởi vì gan dám phản kháng nhân loại đều đã chết tại bọn chúng móng vuốt phía dưới. Hiện tại cái này cái gọi là chín đại thành thị vẫn là ủy khúc cầu toàn lấy được một kết quả. Bằng không nhân loại nơi nào có địa phương an tĩnh. Sớm đã bị bọn họ công hãm. Mà trước mắt cái này một cái nhân loại lại dám như thế cuồng vọng tiến hành khiêu khích. Lang vương chỗ nào có thể nhịn được thế tất yếu đem cái này một cái nhân loại cắn chết. Khá lắm, thế mà chính mình đưa ra tìm chết rồi.